Trọng sinh vi quan, chương 522, mượn rượu giả say. Góc truyện audio.com, buông điện thoại, Hứa Lập coi như đã có xác định. Hơn 11 giờ Tiễn Tiến lại đến một lần nữa mời đám người Hứa Lập đi ăn cơm. Mọi người mặc dù không quá thích Tiễn Tiến nhưng nhìn vẻ thành khẩn của y, mọi người cũng không tiện nói gì nhiều. Dù sao cũng đã nhận lời Tiễn Tiến, bây giờ đâu tiện làm sai lời nói của mình. Mọi người thu đồ rồi cùng Tiễn Tiến tới nhà Dương Lập Thanh. Vừa tới nơi đã thấy Dương Lập Thanh và Triệu Ngọc Chi đứng ở cổng chờ mọi người, tươi cười mời mọi người vào nhà. Trên bàn ăn đã để 4 món, Triệu Ngọc Chi và Dương Lập Thanh lại vội vàng ra sau bếp làm thêm vài món. Tiễn Tiến mời mọi người ngồi đi, đồ ăn được mang lên ngay mà. Vừa nói y vừa cầm hai chai ngũ lương dịch gần đó lên. Hôm nay ông trời, không cho chúng ta đi làm việc nếu không sao có cơ hội mọi người ngồi tụ tập thế này được. Bí thư Hứa, trưa nay uống rượu không trái quy định chứ? Hứa Lập gật đầu nói, mọi người đã tới đây công tác được hơn tuần, chúng ta được chia vào cùng đội cũng xem như có duyên đáng tiếc còn chưa từng ngồi uống được với nhau cho thỏa thích. Hôm nay bí thư Tiền đã làm chủ sáng tạo cơ hội cho chúng tôi hôm nay không say không về. Tiễn Tiến nghe vậy càng cười tươi như hoa, sau khi mọi người phân biệt ngồi xuống, chỉ một lát là 6 món nóng được mang lên. Tiễn Tiến cũng cầm chai rót đầy cho mọi người. Đừng nhìn Quách Duy như cùng Tôn Lệ là nữ đồng chí nhưng bây giờ muốn làm chính trị nhất là ở cấp huyện nếu không uống rượu thì lấy gì liên lạc với cấp trên, giao tiếp với cấp dưới. Cho nên cũng không ai từ chối uống. Dương, Lập Thanh và vợ cùng hai người bên nhà vợ cũng được Tiễn Tiến mời ngồi ăn cùng, mọi người ngồi cùng chỗ chúc tụng nhau. Mà Tiễn Tiến cũng nhìn ra được ấn tượng của 4 người Hứa Lập với mình là không tốt cho nên y không ngừng mời rượu mọi người, nhân rượu mà nói xin lỗi tất cả. Đám người Tiếu Thiên Cường mặc dù không thích Tiễn Tiến nhưng đối phương cũng là bí thư huyện ủy, ở quan trường lâu nên không ai muốn dễ dàng làm mất lòng ai, ai biết ngày sau có khi nhờ người ta việc gì đó thì sao. Cho nên Tiễn Tiến mời mọi người đều cho y thể diện, đều uống cạn. Mà Tiễn Tiến cùng Dương Lập Thanh cùng với anh em bên vợ hôm nay có mục đích chính là Hứa Lập hết người này mời lại tới người kia mời, Hứa Lập rất nhanh đã uống hết một chai rượu. Tiếu Thiên Cường thấy mặt Hứa Lập đỏ lên, y có chút lo lắng vừa định mở. Những ngăn cản đám người Tiễn Tiến, Dương Lập Thanh thì đột nhiên bị Hứa Lập giữ tay lại. Tiếu Thiên Cường cúi đầu thấy Hứa Lập vừa nãy còn lấy tay nâng cằm, đầu dựa vào bàn ra vẻ say lúc này lại đang nháy mắt với mình. Tiếu Thiên Cường đầu tiên là sửng sốt nhưng hiểu ngay Hứa Lập đang giả say. Tiếu Thiên Cường mặc dù không biết Hứa Lập làm thế là có ý gì nhưng hắn tin Hứa Lập sẽ không tùy tiện lừa gạt mọi người, nhất định là hắn có mục đích gì đó. Mình đâu thể nào vạch trần Hứa Lập trước mặt bao người vì thế tiếp tục để Hứa Lập diễn. Tiễn Tiến, Dương Lập Thanh thấy Hứa Lập uống đến tầm, những người còn lại về cơ bản cũng uống kha khá mới cười nói. Rất cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội, lần sau nếu được tôi lại mời mọi người ngồi lại. Tiếu Thiên Cường đỡ Hứa Lập nói. Hôm nay tới, đây đi, chúng tôi về trước. Nói xong y muốn dìu Hứa Lập về. Tiễn Tiến đâu thể để Hứa Lập đi được, y tiến lên một bước nói. Hôm nay bí thư Hứa uống hơi nhiều, tôi thấy hay là để anh ta nghỉ ở đây một lát chờ tỉnh rượu rồi hãy về. Tiếu Thiên Cường từ đầu đã không có ấn tượng tốt đối với Dương Lập Thanh, mấy ngày nay cũng từ miệng thôn dân nghe được Dương Lập Thanh không phải người tốt, y không thể yên tâm để Hứa Lập một mình ở đây. Nhưng Tiếu Thiên Cường vừa định từ chối thì Hứa Lập lại đột nhiên nôn khan, hắn hét lớn. Phòng vệ sinh đâu? Tiếu Thiên Cường không kịp nói chuyện với Tiễn Tiến nữa, y dìu Hứa Lập vào phòng vệ sinh. Đám người Tiễn Tiến ở ngoài chỉ nghe thấy tiếng nôn của Hứa Lập trong phòng vệ sinh. Lát sau mới không thấy âm thanh, chỉ thấy Tiếu Thiên Cường đẩy cửa phòng vệ sinh ra nói. Lấy cho bí thư Hứa cốc nước, anh ta uống nhiều quá. Dương Lập Thanh bưng cốc nước tới. Bí thư Hứa không có việc gì chứ? Không có việc gì, chắc vừa nãy uống liên tục nên vậy, đành phải để bí thư Hứa ngủ lại nhà anh một buổi chờ tỉnh lại là đỡ thôi. Vậy cũng được, tôi đi dọn phòng, hay là trưởng phòng Tiếu cũng ở lại đây? Không cần, có bí thư Tiền và các vị lo cho bí thư Hứa là đủ rồi, tôi về đây. Tiếu Thiên Cường bưng cốc nước cho Hứa Lập uống một chút, sau đó y lại cùng Dương Lập Thanh đỡ Hứa Lập vào phòng khách cởi áo khoác và giày cho Hứa Lập để Hứa Lập nằm trên giường rồi mới ra ngoài. Không đợi mọi người xuống lầu đã nghe thấy tiếng gáy của Hứa Lập. Tiếu Thiên Cường cười khổ một tiếng, ai ngờ tửu lượng của bí thư Hứa kém như vậy, lần sau uống rượu với anh ta nhất định phải chú ý. Điểm này cũng may hôm nay ở nhà Dương Lập Thanh nếu là ở ngoài còn không biết lo liệu thế nào. Nói xong Tiếu Thiên Cường liền cùng Quách Duy như cùng Tôn Lệ rời khỏi nhà Dương Lập Thanh. Tiễn Tiến và Dương Lập Thanh tiễn mọi người ra ngoài, thấy đám người Tiếu Thiên Cường đã đi xa Dương Lập Thanh cười nói với Tiễn Tiến. Bí thư Tiền, chuyện đã thành công một nửa, còn lại là xem anh đó. Nếu chuyện thành công thì tôi không quên anh, Tiễn Tiến bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cũng khó nói, ai biết tên Hứa Lập này có mắc bẫy không, tôi đương nhiên sẽ phối hợp hết khả năng. Mà Tiếu Thiên Cường cùng Quách Duy Như, Tôn Lệ ra khỏi nhà Dương Lập Thanh, Quách Duy Như có chút lo lắng hỏi Tiếu Thiên Cường. Bí thư Hứa, không có việc gì chứ, tôi thấy hình như Tiễn Tiến, Dương Lập Thanh không có ý tốt, nếu không cũng không liên tục chuốc bí thư Hứa. Như vậy, Tiếu Thiên Cường cẩn thận đi trên con đường toàn bùn lấy, trên con đường này đúng là khó tìm được chỗ đặt chân. Nghe xong Quách Duy Như nói, Tiếu Thiên Cường đứng lại nói. Không có gì, các vị yên tâm đi. Vừa nãy bí thư Hứa giả vờ đó, anh ta sợ là còn tỉnh hơn cả chúng ta. Bí thư Hứa nói với tôi là anh ta muốn xem Tiễn Tiến, Dương Lập Thanh muốn làm gì, nếu không tôi sao có thể mặc kệ bí thư Hứa ở đó. Giả vờ, Quách Duy Như cùng Tôn Lệ hết sức giật mình, mới vừa rồi tận mắt thấy Hứa Lập uống hết chai rượu cơ mà. Bí thư Hứa thật sự không có việc gì. Anh ta uống được nhiều như vậy ư, biết Hứa Lập không uống say hai cô cũng yên tâm. Tiếu Thiên Cường đưa hai cô về nhà rồi mình cũng về nhà Lý Tài. Vừa nãy tuy không uống nhiều như Hứa Lập nhưng y cũng thấy choáng váng, về là lên giường ngủ ngay. Hứa Lập nằm, ngủ gần 6 tiếng ở nhà Dương Lập Thanh tới tận khi Tiễn Tiến đẩy cửa tiến vào lay lay hắn. Bí thư Hứa, cách Trương,